sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 248, Dương Cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều phút sau, trên đường đến làng Rigoto, chúng tôi gặp rất nhiều người trông có vẻ như đang chạy tị nạn, cô những người binh sĩ đang giúp đỡ cho những người dân này trên đường tị nạn. À, Khiên Hiệp Sĩ. Sama, nét mặt của một binh sĩ có vẻ yên tâm hơn khi trông thấy tôi và gọi. Trước hết ta hỏi một chút đã. Các ngươi đang làm gì vậy? Chúng tôi đang sơ tán người dân tị nạn khỏi vụ bạo loạn của phái cách mạng đang nổ ra ở thành phố Lâu Đài. Nhờ vào Thương Hiệp Sĩ Sama mà chúng tôi đã sơ tán thành công. Vậy à, bây giờ, ở quảng trường thành phố, chúng ta đã giải trừ tẩy não do phái cách mạng gây ra. Đích thân ta sẽ giải quyết cuộc bạo loạn lần này. TH, thật vậy sao? Lời nói của tôi làm những binh sĩ, và cả những người dân tị nạn rạng rỡ hẳn lên. Vậy nữ hoàng đâu? Chỉ mới đây thôi, người còn chỉ huy cuộc sơ tán, hiện tại, người đang nghỉ ngơi. Và, người binh sĩ chỉ tay vào một chiếc xe nằm ở gần đám người tị nạn. Tôi đi báo người nhé. Khỏi, ta sẽ trực tiếp đi gặp nên không cần đâu. Tôi từ trên người Firo nhảy xuống và tiến đến chiếc xe. Tại đó, là Raftalia, Baba, Fo và một số nô lệ khác đang nghỉ ngơi. Naofumi, Sama, Atlas, ngay khi trông thấy tôi, Raftalia liền vui vẻ chạy đến. Cùng lúc đó, Fo cũng chạy nhanh đến gần Atlas, mà cái đó cũng không quan trọng, cũng đã khá lâu rồi. Vâng, thực sự, em rất nhớ ngài, mà có một núi chuyện chúng ta cần phải nói với nhau đây, thế nhưng tại sao mấy người lại ở đây? À, vâng, chúng em đang trên đường về để xin phép Naofumi. Sama thực hiện class up khi đi ngang thảo nguyên thì đột nhiên thấy có khói bốc lên từ phía thành phố, nên vội vàng chạy về hướng lâu đài. Đúng vậy, chúng ta thật không thể ngờ sẽ gặp một tình huống kỳ lạ đến thế này. Baba thêm vào, ta đâu có hỏi bà đâu. Thật lòng, tôi không giỏi ứng phó với bà Oba. Xa này lắm, Atlas, Ni, cha nhớ em lắm, chờ đã, Ni, Sama, xin anh, đừng đến gần quá. Naofumi, Sama đang nhìn đấy, Atlas đẩy Fo ra, có vẻ như con bé không thích thằng nhóc cọ má vào mình. Cũng khá lâu tôi mới gặp lại Fo, thằng nhóc trông lớn hẳn ra. Cảm giác như Atlas vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng Fo đã như thanh niên rồi vậy. Khi so sánh theo vẻ ngoài thì Atlas trông vẫn như một đứa bé tầm 10 tuổi, còn Fo trông như 16, 17 tuổi rồi. Diện mạo của nó có nét gì đó giống với Chas, do đã nghe câu chuyện của nữ hoàng, nên không quan tâm thì hơn. Vậy, nhóm của Raftalia đã giúp nữ hoàng phải không? Vâng, chúng em chạy đến đối mặt với những người đang làm cách mạng. A Iwatani, Sama, khi Raftalia đang nói thì cánh cửa xe mở ra, và nữ hoàng bước xuống. Hiện tại tôi đang nghe báo cáo tình hình ở đây. Hiểu rồi, vậy tôi cũng báo cáo luôn nhé. Chas đâu? Nữ hoàng im lặng mà chỉ vào trong xe. Trong đó Chas đang ngồi thẫn thờ với nét mặt rất khó đoán cảm xúc. Con gái yêu gây ra cuộc cách mạng, cứ để cho ông ta ngồi đó mà than thở, lẩm bẩm một mình đi. Bà không làm gì sao? Tôi đã cố an ủi ông ta đấy chứ. Thật sao? Tôi chỉ thấy một mối quan hệ vợ chồng nguội lạnh thôi. Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa hai người này là sao nữa. Việc đó thì sao cũng được, trước hết hãy kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra từ khi sự kiện bắt đầu đến bây giờ đi. Tôi đã có nghe một phần từ những binh sĩ được giải trừ tẩy não rồi. Mà có lẽ tốt hơn là tôi nên nói cho bà về tin tốt trước nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi kể lại cho nữ hoàng nghe từ chuyện Isoki mất tích đến chuyện của các binh sĩ ở lâu đài, rồi đến chuyện cách mạng ở chỗ lãnh thổ của tôi và căn cứ của kẻ địch và cả chuyện Risia có thể giải trừ tẩy não. Cùng với đó, tôi cũng nói luôn về món vũ khí bí ẩn mà Risia có được. Tôi có nghi ngờ đó là một món trong thất tinh vũ khí, nhưng không biết có đúng vậy không? Có thực món vũ khí giống của hiệp sĩ ấy xuất phát từ cây cung của cung hiệp sĩ. Sama, có thể thấy được là nó thuộc về loại vũ khí ném. Dao ném, búa ném, phi thương, sling, boomerang, mũi tên và cả mấy cái shuriken nữa. Một, gom hết đặc trưng lại thì đều thuộc nhóm vũ khí ném cả. Nên có lẽ là không thể sai được, thế thì lạ thật, chắc chắn là đã có thất tinh hiệp sĩ của vũ khí phi xạ rồi mà. 2. Có thể nào họ đã chết và Risia được kế thừa, cũng giống như sự tồn tại của tứ thánh hiệp sĩ, sự sống còn của thất tinh cũng được biết đến rộng rãi, nên không thể có chuyện đó được. Hừm, cái kiểu lý luận gì đấy? À, hãy tạm gác chuyện đó lại. Giờ, hãy kể cho tôi chuyện khác. Vâng, rồi nữ hoàng bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra ở lâu đài. Còn Raftalia thì thỉnh thoảng bổ sung đôi chỗ, một cuộc bạo động đã nổ ra ở thành phố Lâu Đài bởi các zombie chính nghĩa, và Wick thì đại diện cho phái cách mạng giơ lá cờ hiệu ở quảng trường của thành phố. Tôi, Moti Menromak, sẽ tuân theo truyền thống của Menromak, giơ cao thanh kiếm tuyên thệ, sẽ vì đất nước của chúng ta, đoạt lại vương quyền từ nữ hoàng Mirelia Quy, Menromak đã phân biệt đối xử với mọi người. Còn Wick cầm thanh kiếm lớn và tuyên bố, cứ như thể chưa từng xảy ra vụ đổi tên của ả, bao quanh ả ta là đám tàn dư tam hiệp giáo và bọn quý tộc phái cách mạng, và nghe đâu có cả những người bị tẩy não đi theo nữa. Ô, những zombie chính nghĩa lớn tiếng ủng hộ lời tuyên bố của Wick. Lúc đó, cổng lâu đài đóng kín, do nữ hoàng vẫn đang chuẩn bị việc phục kích. Thỉnh thoảng cũng có những long kỵ binh cố gắng tấn công vào lâu đài, nhưng đều bị kịp thời ngăn cản. Tuy vậy, lại có những zombie chính nghĩa ở trong lâu đài và việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất nên cuối cùng những binh sĩ bị tẩy não đã thành công mở được cổng thành. Tiến lên, nghe hiệu lệnh của Wick, một nhân vật mặc áo choàng trông khả nghi xông lên và lao vào lâu đài. Dĩ nhiên, tên mang áo choàng đó là một trong số nô lệ bị tẩy não của tôi. Đúng như tôi nghĩ, kế hoạch mà con Wick nghĩ ra là xông vào lâu đài rồi sau đó để cho một trong số nô lệ của tôi giết chết nữ hoàng. Dừng lại, nhóm của Raftalia vừa đến kịp và hạ hết đám zombie chính nghĩa. Các người tính làm gì? Raftalia chĩa cây kiếm của mình vào Wick và nói thế. Ồ, chẳng phải kia là kẻ thân tín nhất của Khiên Ma Vương đây sao? Wick liếc mắt nhìn Raftalia rồi trả lời. Thực sự, bài diễn thuyết của người cũng chẳng phải là bất ngờ cho lắm. Gây ra bấy nhiêu thiệt hại như vậy mà người vẫn nói là thực hiện cách mạng cho được. Xem xét xong tình hình, Raftalia liếc mắt nhìn lại Wick rồi nói. Bấy nhiêu thiệt hại, ta mới là người bị hại này, bị tên thương mạo danh, và cả tên kiếm mạo danh nữa. Nhưng mà chúng ta hãy nói chuyện đó sau đi nhỉ. Chắc hẳn Wick đã cho rằng Raftalia là một con thiêu thân bay vào đống lửa. Rồi ả phá ra cười. Vậy, rốt cuộc thì ai mới đúng đây? Chúng ta hãy cùng chứng minh nào. Trên tay ả là một con dao găm kỳ lạ chưa từng thấy trước đây, và trên tay khác Wick cầm cây kiếm chỉ vào Raftalia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị kiếm Liu à, hãy xem ta trực tiếp làm cho cánh tay phải của Khiên Ma Vương thay đổi tâm tư này. Xung quanh một tràng khích lệ nổ ra. Nếu như Raftalia từ chối trận đấu, tất cả mọi người xung quanh chắc hẳn sẽ xông lên tấn công. Thoạt trông thì đó không phải là một đối thủ không thể thắng được, nhưng Raftalia vẫn rất cảnh giác với con dao găm đáng ngờ kia, và em ấy cũng không hiểu nổi tại sao đám đồng bọn với Wick lại cuồng nhiệt như vậy. Tôi hiểu rồi, xin sư phụ và mọi người hãy lùi lại và yên lặng theo dõi. Thay vì dùng sức mạnh thuần túy để giải quyết vấn đề bị áp đảo về số lượng, Raftalia lựa chọn chấp nhận đề nghị của Wick. À, Wick này cũng ngu ngốc thật đấy. À, thực sự cho rằng mình có thể thắng được Raftalia sao? Mà ngẫm lại thì Wick và Raftalia trước đây đã từng đánh với nhau một lần. Khi đó, Raftalia vẫn trực lát sắp nên Wick đã có thể vượt qua nhờ vào chênh lệch LV. Từ đó đến nay, Wick chưa từng gặp lại Raftalia, và cũng chẳng hề thấy được sự mạnh lên đột ngột của tôi, nên ả chắc hẳn vẫn tin rằng Raftalia vẫn không quá mạnh. Chẳng lẽ ả ta chưa từng ngó qua mớ tài liệu của bọn tàn dư tam hiệp giáo với bọn phái cách mạng sao? Không, Wick chỉ toàn nghĩ đến việc lợi dụng người khác thôi, nên chắc hẳn sẽ không tính đến chuyện đó đâu. Chắc chắn là lần này ả ta đang kéo Raftalia vào một cái bẫy trên danh nghĩa một trận đấu một chọi một mà thôi. Chính xác thì ả ta đang âm mưu tẩy não Raftalia bằng con dao găm của người đi tiên phong đó. Chỉ cần đâm trúng một nhát là thắng, nên ngay cả khi năng lực của ả có thua sút thì ả vẫn có thể kết thúc ngay chỉ bằng một đòn. Vậy, như thường lệ, một tên quý tộc phái cách mạng giơ tay lên, quyết đấu, hắn ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Teria, Wick vung mạnh cây kiếm về phía Raftalia. Ha, chỉ bằng một lần trao đổi đòn trong nháy mắt, Raftalia đã dùng cán kiếm đánh vào dưới bụng của Wick. Ugu, đây là vì đã bố trí bẫy để lừa Naofumi. Sama, tiếp theo là một cú đá. Đây là vì đã vu oan cho Naofumi. Sama, rồi em ấy đâm kiếm sượt qua chóp vai của Wick. Zia, còn đây là vì đã xúi dục trận quyết đấu giữa Naofumi. Sama và thương hiệp sĩ, nhưng rồi lại giở thủ đoạn hèn hạ. Em ấy thu kiếm lại, và lần này chém vào chân. Vẫn còn nữa, đây là vì đã treo tiền thưởng lên Naofumi. Sama, và muốn sát hại Melty, Chan, Hi, trong suốt màn tấn công như tra tấn kia Wick chỉ có thể hét lên giữa những lần lấy hơi. Tuy thế, Raftalia vẫn không hề nơi tay. À, cũng không phải chỉ có mình tôi là được ả ta cho nếm khổ, cả Raftalia cũng là giống như vậy. Chú thích, một, sling, một dạng vũ khí dùng dây để ném, đọc giả tra Google hình ảnh với cụm. Sling weapon, là ra. 2. Nguyên gốc tô chư, đầu trịch, nghĩa là ném mạnh, nhưng do khó nghe nên bọn mình đổi tên lại thành phi xạ. Ghi chú thêm là thất tinh hiệp sĩ của vũ khí ném bọn mình sẽ viết tắt lại thành phi xạ hiệp sĩ trong những lần xuất hiện sau. Cách chương.